Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1610, 23 năm thành thánh. Chương 1606, 23 năm thành thánh. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi Đông Bộ, cũng không hướng Bắc Bộ mà đi, mà là trực tiếp hướng Nam Bộ mà đi. Bắc Bộ tựa hồ không có cái gì cần gặp người, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp ngược lại là không nói gì, nàng vẫn luôn không có cái gì muốn gặp người. Tiểu Ly sớm chỉ thấy xong, nói đến vốn định nhìn một chút Thi Hải lão nhân, đáng tiếc một mực không có gặp được. Giang Hạo thoáng có chút đáng tiếc đạo, Thi Hải lão nhân hẳn không có thân phận đặc thù, nhưng là hắn xác thực có không tệ năng lực, có thể lưu tại Thi Hải, mà lại có thể du ngoạn tại Thi Hải phía trên. Tu vi bình thường, năng lực không tệ, ngươi tìm không thấy sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Tìm đến, chẳng qua là ban đầu tại Thi Hải là thuận tiện, bây giờ không thuận tiện. Giang Hạo cười hồi đáp. Sau đó bọn hắn đi tới Nam Bộ địa giới. Thoáng qua một cái đến, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp đi tới một chỗ quán chè vị trí. Hai vị khách quan muốn uống trà sao? Lúc này một vị 30 tuổi nam tử cười hỏi thăm. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ vuốt cằm nói, uống trà. Sau đó Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Chủ quán trước tiên cho Giang Hạo bọn hắn lên một chút điểm tâm nhỏ. Nước trà cần một hồi, hai vị chờ một lát một lát. Giang Hạo gật đầu, cùng loại chủ quán đi bận rộn thời điểm. Hồng Vũ Diệp rất là tò mò mà hỏi, ngươi ở đây chờ ngươi. Lập tức liền muốn tới. Giang Hạo cười nói ra, ta cũng rất ngoài ý muốn, thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn một chút tâm thử dưới, cảm giác còn có thể. Tiếp lấy một bình trà đi lên, chỉ là rất lá trà bình thường, nhưng là hai người uống về sau đều cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó nhìn hướng chủ quán, không khỏi mở miệng, chủ quán, trà đạo cao thủ. Nghe vậy, chủ quán xấu hổ cười dưới, khách quan thích liền tốt. Bị tán dương, chủ quán có chút cao hứng, được công nhận cảm giác người bình thường. Hồng Vũ Diệp có chút thu hồi ánh mắt, có chút ngoài ý muốn. Càng là ngắn ngủi sinh mệnh, có đôi khi cũng càng là sáng chói. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này chủ quán đưa một loại khác điểm tâm nhỏ tới, nói, cái này đưa hai vị khách quan, hy vọng các ngươi thích. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cười nói, lão bản nhìn xem hiền hòa, nghĩ đến có thể vô tai vô bệnh qua cả đời. Đa tạ khách quan. Lão bản rất là vui vẻ nói, các ngươi uống trước, có gì cần gọi ta liền tốt. Nước trà có thể tục, miễn phí. Về sau đối phương liền đi bận rộn mặt khác. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, nói, đột nhiên nhớ tới ngươi con thỏ kia một ít lời. Cái gì? Giang Hạo uống trà tò mò hỏi. Có lẽ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ngồi ở chỗ này uống vào hắn trà, vì hắn chúc phúc người, sẽ là đương thời đạo tổ. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên mở miệng nói ra. Giang Hạo cười rót cho mình một ly trà nói, kia đúng là không nghĩ tới, chính ta đều không nghĩ tới, có một ngày ta liền là đạo tổ nói cuối đường tới một số người. Hết thảy 5 cái, 2 cái tiên tử, 3 nam tử, bọn hắn đầy bụi đất bước nhanh đi tới, nơi này lại có cái trà quán, đến uống chút trà. Bên trong đó đều có một người mở miệng nói ra, các ngươi Thiên Âm Tông rất nhiều người đều rời đi tông môn, có phải hay không có cái gì đại động tác? Bên trong đó một vị tiên tử mở miệng hỏi, chỉ là đại thế mở ra, đơn giản lịch luyện. Tóc ngắn tiên tử mở miệng trả lời, trên mặt của nàng có một đạo nhỏ xíu vết sẹo. Tại bên người nàng là một vị 27-28 tuổi bộ dáng nam tử. Chúng ta tông môn cũng không phải cái gì đặc thù tông môn, rất nhiều người đều là bất học vô thuật. tóc dài mỹ mạo tiên tử vốn định mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, bất học vô thuật nói là ta sao? Nghe vậy, bọn hắn giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một cái bàn, ngồi hai người, bên trong đó một cái chính mỉm cười nhìn bọn hắn. Cô gái tóc ngắn sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói, Giang sư huynh, mà bên người nàng nam tử, sắc mặt cũng có chút không đẹp mắt. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói, Giang sư huynh, Đoàn sư huynh không cần như thế miễn cưỡng. Giang Hạo cười nói, Đoàn quan nhìn xem Giang Hạo, cuối cùng nói, không miễn cưỡng, hai người kia dĩ nhiên chính là Lãnh Điểm sư tỷ, cùng lúc trước thường xuyên vào xem mình Đoàn quan sư huynh. Đoàn quan sư huynh quả nhiên là khách hàng lớn, chỉ là không nghĩ tới, hai vị khách hàng lớn sẽ cùng lúc xuất hiện. Chẳng lẽ cái này vị Đoàn sư huynh không biết Lãnh Điềm sư tỷ đều là cửu tử nhất sinh sao? Chuyến này ra ngoài, năm người, sợ là chỉ còn lại nửa người trở về. Gặp được hai người kia quả nhiên là một loại kinh hỉ. Để hắn nhớ lại ban sơ thời gian, kia là gặp được Hồng Vũ Diệp về sau. Khắp nơi dãy dụa cầu sinh, kiếm lấy linh thạch thời gian, hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Thời điểm đó bị 1000 linh thạch làm khó mình, hiện tại lại có loại này thành tựu, tương lai, quả nhiên có vô hạn khả năng, cho nên mọi người đều muốn đem hy vọng đặt ở tương lai. Lúc này ba người khác có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Giang Hạo. Đây là chúng ta tông môn thủ tịch sư huynh, thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh được. Lãnh Điềm mở miệng giới thiệu. Thuận tiện giới thiệu Hồng Vũ Diệp, tự nhiên là sư huynh đạo lữ, về sau mấy người liều bàn ngồi xuống, Lãnh Điềm vẫn là hiếu kỳ, sư huynh sư tỷ làm sao ở cái địa phương này, đi ngang qua nơi này nước trà không sai, ai có thể biết được gặp sư huynh sư tỷ, Giang Hạo mở miệng cười, vậy sư huynh còn bán phù lục sao, Lãnh Điềm mở miệng hỏi, nghe vậy. Giang Hạo nhìn hướng Đoàn quan nói, Đoàn sư huynh sợ không phải chướng mắt bùa chú của ta. Dù sao ta không thật tốt rèn luyện mình vẽ bùa năng lực. Đoàn quan, ngoặc kép, muốn nói cái gì lại nói không đi ra. Giang Hạo cũng không có khó xử đối phương, mà là lấy ra hai tấm trống không lá bùa nói. Vậy ta liền cho sư huynh sư tỷ một người họa một tấm. Một tấm tính 10 khối linh thạch A. Nói Giang Hạo tùy ý họa, chỉ là một lát một tấm tất cả mọi người đều là xem không hiểu phù lục xuất hiện tại đoàn quan cùng. Lãnh Điềm cùng phía trước, Giang Hạo nhìn xem bọn hắn chân thành nói, lúc trước tuổi nhỏ, nếu như không phải ỷ vào sư huynh sư tỷ chiếu cố. Sợ là đi không có như vậy thuận lợi, thời điểm đó mấy trăm linh thạch, thật làm khó hắn. Đoàn quan cùng Lãnh Điềm có chút thụ sủng nhược kinh. Đây chính là thủ tịch đệ tử. Thế mà đối bọn hắn khách khí như vậy. Tự nhiên là có chút không tự nhiên. Giang Hạo cũng không quá nhiều lưu lại. Lưu lại phù lục. Hắn liền đứng dậy quyết định rời đi. Lần này liền sư huynh sư tỷ mời khách. Lãnh Điềm sư tỷ có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật đầu. Sư huynh sư tỷ một đường cẩn thận. Cùng loại Giang Hạo bọn hắn biến mất, mặt khác ba người mới tới gần. Hiếu Kỳ nói, các ngươi vị sư huynh này cho các ngươi cái gì phù lục? Đây chính là tiên nhân phù lục, các ngươi chớ có tùy ý đụng vào. Đoàn quan vội vàng đem phù lục thu lại. Đây đúng là tiên nhân phù lục, giá trị liên thành, chỉ là bọn hắn có lẽ dù là sử dụng, đều không thể biết được. Bùa này sẽ là đạo tổ phù lục. Nói đến hắn thế nhưng là tiên nhân. Vì sao gọi các ngươi sư huynh sư tỷ? Những người khác tò mò hỏi. Lãnh Điềm bình tĩnh nói. Bởi vì hắn tuổi tác so với chúng ta nhỏ. Nghe vậy, mọi người kinh hãi. Đây là cái gì thiên kiêu? May mà vừa mới không có tùy tiện mở miệng. Nếu không đắc tội đối phương. Giang Hạo xuất hiện lần nữa. Là tại Nam Bộ Hoàng Thành. Lần này, hắn nhìn thấy trong khách sạn một vị rút kiếm thiếu niên. hắn trực tiếp ngồi tại tận cùng bên trong nhất cái bàn bên trên. Nhìn xem bên ngoài không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hôm nay đồng dạng là một vị chân tiên, mà lại khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương, tựa như lúc nào cũng có thể đem hết thảy chung quanh chặt đứt. Muốn một chút ăn, hắn liền không lên tiếng nữa. Giang Hạo trực tiếp đi tới, vừa mới ngồi xuống, đối phương liền nhấc lông mày nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo mỉm cười nói, sư đệ đã lâu không gặp. Hàn Minh một mặt ngoài ý muốn, nói, sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Đặc địa tới tìm ngươi. Giang Hạo sau khi ngồi xuống rót cho mình một chén rượu nói, muốn hay không uống một chén? Muốn hay không cùng ta đánh một trận? Hàn Minh hỏi, không được, sư đệ thiên tư tung hoành, luôn có một ngày sẽ vượt qua ta. Ta chỉ là so ngươi lớn tuổi một chút, cho nên cảnh giới sẽ cao hơn một điểm. Không tính là gì, Giang Hạo chân thành nói, chờ sư đệ cơ duyên nhiều, tự nhiên hơn xa tại ta. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo, nói, sư huynh ngươi nói thật với ta. Ngươi có phải hay không vụng trộm cố gắng tu luyện? Căn bản cũng không phải là một mực tại linh dược viên quản lý linh dược. Giang Hạo nghe vậy, suy tư dưới nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta có thể thắng được sư đệ mặc dù có vận khí thành phần, nhưng ít ra cũng là cố gắng qua. Hàn Minh thần sắc không biến, nhìn chằm chằm Giang Hạo tiếp tục mở miệng. Vậy sư huynh lại cho ta nói thật. Sư huynh là loại nào tu vi? Tu vi, cái này khó xử Giang Hạo. Chính hắn cũng không biết mình là loại nào tu vi, nhưng khẳng định còn chưa thành thánh, đường còn chưa đủ minh xác. Hy vọng sư huynh có thể nói thật. Hàn Minh nghiêm túc mở miệng. Giang Hạo thở dài nói, thật muốn nghe lời thật sao? Nghe vậy, Hàn Minh ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn là gật đầu. Tuyệt tiên. Giang Hạo mở miệng hồi đáp, Hàn Minh một mặt dấu chấm hỏi, cũng cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm, thẳng đến hắn lại hỏi câu, mới hoàn toàn hết hy vọng, cái này muốn thế nào siêu việt? Đại La là một cái ngưỡng cửa, tuyệt tiên sẽ ngăn lại vô số thiên chi kiêu tử. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, nếu như có thể trở thành Đại La, như vậy Đại La cùng Đại La hoàn toàn khác biệt. Có thể là luyện khí cùng tuyệt tiên khác biệt. Nghe vậy, Hàn Minh trong mắt lại xuất hiện hy vọng. Về sau Giang Hạo đưa ra muốn vì Hàn Minh lau kiếm trong tay. Đối phương do dự một chút vẫn là đáp ứng. Chỉ là đang sát lau thời điểm. Đột nhiên đại địa chấn động. Ầm ầm, tiếp lấy cả vùng bắt đầu rạn nứt. Đen nhánh khí tức điên cuồng phun trào. Oanh! Đen nhánh khí tức trực tiếp công kích đến khách sạn. Một nháy mắt, khách sạn vỡ vụn, không ít người bị đánh bay ra ngoài. Giang Hạo trước tiên đi tới giữa không trung, đứng lên đến trong nháy mắt. Giang Hạo nhìn thấy cả tòa thành bắt đầu sụp đổ. Đen nhánh khí tức tại thôn phệ hết thảy chung quanh. Núi non sông ngòi tại một chút xíu biến mất. Đại địa bắt đầu tan rã. Hắc ám vực sâu thay thế vốn có đại địa. Một màn đáng sợ này để một chút tu sĩ hoảng sợ không ngừng nghỉ. Nhất là bọn hắn nhìn thấy trong vực sâu tựa hồ có một đôi tròng mắt nhìn hướng bọn hắn. Cái này đơn giản một chút như là dừng lại tuế nguyệt. Tiếp lấy hắn đến rồi, hai ngón thành kiếm điểm hướng Giang Hạo mi tâm. Giang Hạo tiện tay động ra tay bên trong kiếm, keng, hai ngón điểm hướng thân kiếm, truyền ra thanh âm thanh thúy. Sau đó đối phương thân ảnh tiêu tán, như là chưa hề xuất hiện qua bình thường. Hai con người cũng đi theo biến mất, nhưng là đại địa lại như cũ đang không ngừng biến mất. Không cách nào ngăn cản, Giang Hạo nhìn xem một màn này, trong lòng bi thương, đến thật nhanh, không có thời gian, còn muốn đi gặp hiền đệ. Như thế sợ là không có thời gian. Lần này đi tìm hiền đệ, kỳ thật vẫn là muốn nói câu nói kia. Vì huynh sắp chết. Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại Giang Hạo bên người, nhìn xem phía dưới nói, hắn tới. Một hơi Giang Hạo lau một cái kiếm trong tay nói. Nhưng là rất tới gần. Không cần 3 năm, lực lượng của hắn liền có thể bao trùm toàn bộ thiên địa. Thánh nhân không ra, không người nào có thể ngăn cản 1, 2. Chúng ta cần một cái thánh nhân. Đi gặp nhân hoàng A. Giang Hạo thanh kiếm trả lại cho Hàn Minh. Liền muốn rời đi. Hàn Minh do dự một chút. Hỏi một câu có thể hay không khiêu chiến hắn. Nghe vậy, Giang Hạo mở miệng nói. Đợi chút nữa lần gặp được A. Giang Hạo rời đi. Hắn cảm thấy có chút thật xin lỗi Hàn Minh sư đệ. Hàn Minh sư đệ thật là một vị thiên tài. Mà lại cực kỳ cố gắng. Lúc đầu hắn sẽ thành nơi đây thiên địa sáng chói lại sáng tỏ một ngôi sao. Nhưng là bởi vì chính mình xuất hiện, Hàn Minh sư đệ lại không còn trưởng thành cơ hội. Có lẽ những người này sẽ lại xuất hiện cổ kim thiên cùng nhân hoàng loại tồn tại này. Nhưng đều bị mình cắt đứt. Một cái ý niệm trong đầu liền chặt đứt bọn hắn sáng chói tương lai. Thời đại này vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn. Cuối cùng trở thành hắn cùng thừa vận chiến trường. Huyền Thiên Tông, Giang Hạo đến thời điểm, liền đã nhận ra tự bạch khí tức. Hắn hiểu được, nhân hoàng đến rồi. Bây giờ Huyền Thiên Tông đã giới nghiêm, bắt đầu chống cự chung quanh hết thảy. Đại địa càng bị trấn áp. Trên đường đi tới, đã có rất nhiều địa phương bị hắc ám khí tức chiếm đoạt. Trở thành vô tận vực sâu. Đối với những này Giang Hạo cũng bất lực. Đây là đại đạo bị tan rã hình dáng phía sau vang lên. Thiên đạo trật tự, tiên đình trật tự đều không thể làm gì. Rất nhanh, Giang Hạo xuất hiện tại một chỗ ngọn núi bên trên. Nơi này không có những người khác, chỉ có một vị trung niên nam nhân ngồi ở chỗ đó. Giang Hạo nhìn thấy đối phương thời điểm liền rõ ràng đây cũng không phải là người khác, mà là nhân hoàng Hiên Viên. Đã lâu không gặp, lúc này nhân hoàng nhìn hướng Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Sau đó lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng tiền bối cũng là phong thái vẫn như cũ. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo thì là khách khí nói. Tiền bối già rồi. Đúng vậy a, già rồi. Nhân hoàng ngồi trên ghế ngồi. Nói. Tại ta đối phó hắn thời điểm, cũng đã bắt đầu già rồi. Trước kia là có giai nhân làm bạn, ta từ đầu đến cuối có thể bảo trì tuổi trẻ. Về sau phát hiện tuế nguyệt tại trên người ta lưu lại vết tích. Ta cùng ngươi khác biệt, ta xét đến cùng còn là một vị phàm nhân. Kỳ thật ta chưa hề nghĩ tới đương nhân hoàng, cũng chưa từng nghĩ qua muốn cứu vớt thiên địa. Chỉ là một số thời khắc. Ta không làm những người khác không làm được. Đáng tiếc chính là ta làm hết thảy, cuối cùng lại làm cho người thân nhất chết oan chết uổng. Giang Hạo đi vào nhân hoàng cùng phía trước nói, tiền bối không làm, bọn hắn cũng giống như nhau kết cục. Thừa vận tới, bọn hắn như thường trốn không thoát. Ngươi có biện pháp đối phó hắn? Nhân hoàng mở miệng hỏi. Có nhất định biện pháp, nhưng là thời gian có chút cấp bách. Giang Hạo ngừng tạm nói, cần một vị thánh nhân, cổ kim thiên có thể giúp ngươi. Nhân hoàng nói, ta còn sót lại thời gian 2, 3 năm, cổ kim thiên trong 3 năm có thể thành thánh sao? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, nhân hoàng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao nhìn hướng Giang Hạo, tựa hồ tại hiếu kỳ. Loại lời này đối phương là nói thế nào ra miệng? 2, 3 năm thành thánh? Làm sao có thể? Cuối cùng nhân hoàng vuốt cằm nói. Có thể đi. Cổ kim thiên thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến là có thể cùng bên trên bước tiến của ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nại Hà Thiên nói như vậy. Nhân hoàng cũng nói như vậy. Nghĩ đến cổ kim thiên thật sự có thể tại cái này 2, 3 năm thành thánh. Đợi chút nữa liền đi tìm cổ kim thiên nói rõ ràng. Hy vọng hắn có thể trong 3 năm thành tựu đảm nhiệm chính quả.